Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 333, chương 333, Nê Bồ Tát La Bàn. Vận mệnh thần lực, ngươi, chính là sư tôn, lầu các trước tuyết lớn bên trong, Đoạn Lãng hai đầu gối quỳ trên đất, nhìn qua trên bậc thang cái kia một thân màu trắng nho sam. Ôn tồn lễ độ. Phảng phất một cái dạy học tiên sinh đồng dạng nam nhân. Đầy giấy do dự, thế nào, không giống sao? Tần Trường Phong mặt trắng mỉm cười, để cho người ta như gió xuân ấm áp, không nghĩ tới ngài sẽ còn trẻ như vậy. Đoạn Lãng chi tiết đáp, Tần Trường Phong đi lên trước, hai tay đem hắn đỡ dậy, thay hắn đập rơi trên vai tuyết rơi, ngữ khí vô cùng ôn hòa mà nói. Năm đó vi sư đi ngang qua thiên hạ hội, ngẫu nhiên nhìn thấy ngươi ở sau núi luyện kiếm, gặp ngươi tâm trí cùng trời tư đều là nhân tuyển tốt nhất, cho nên liền lưu lại ngũ lôi thiên tâm quyết bí tịch. Chỉ là vì ma huyện ngươi, mới để ngươi tiếp tục lưu lại thiên hạ hội, những năm này để ngươi chịu khổ, đa tạ sư tôn mong nhớ. Đoạn Lãng ngữ khí nghẹt ngào, giống như thật bị cảm động. Tần Trường Phong nhìn về phía sau hắn, thần sắc hơi có vẻ câu nệ minh nguyệt. Vỗ bờ vai của hắn cười nói, nhiệm vụ lần này viên mãn hoàn thành, vất vả ngươi, trước tùy ngươi sư huynh xuống dưới nghỉ ngơi đi. Vâng, Đoạn Lãng đi theo động thủ sau lưng, hướng bên cạnh tiểu viện đi đến, đi ngang qua bàn đá lúc, vừa lúc trông thấy phía trên vỡ nát đóng băng một tầng bột đá. Bỗng cảm giác ngạc nhiên, chỉ là mới tới lục phiến môn, cũng không dám hỏi nhiều, chính là, Minh Nguyệt cô nương, ngươi có biết ta vì tại sao phải cứu ngươi? Ta trên đường nghe nói các ngươi lục phiến môn là một cái phạt ác dương thiện, giữ gìn chính nghĩa địa phương. Đúng là như thế, Tần Trường Phong vỗ vỗ cằm bên trên một chút gốc râu cằm gật đầu nói. Độc cô nhất phương tàn nhẫn thích giết chóc, trừng phạt đúng tội, bất quá ta mời ngươi tới, là bởi vì tại giữ gìn chính nghĩa bên trên, có một việc nghĩ xin ngươi giúp một tay, không biết tiên sinh không biết có chuyện gì. Minh Nguyệt trong mắt lóe ra giảo hoạt chi quang, nàng bản năng không tin trên đời thực sự có người là chuyên môn là người, chưa từng vì bản thân đại thiện nhân. Tần Trường Phong từ trên mặt tuyết rút lên vô song đối với trong kiếm âm kiếm. Tại trên kiếm phong nhẹ nhàng bắn ra, chỉ nghe thần kiếm phát ra dưới ánh trăng như suối chảy khánh âm bên trong. Hắn nhàn nhạt nói ra, khuynh thành chi luyến uy lực hoàn toàn chính xác không gì sánh kịp. Dạng này khoáng thế kiếm chiêu nếu như không thể dùng đến Chu Diệt nghĩ muốn hoạn loạn thiên hạ kẻ dã tâm. Vậy thì thật là đáng tiếc, ta nghĩ mời ngươi tại cần phải thời điểm, cùng Nhiếp Phong lần nữa phát huy khuynh thành chi luyến, giúp ta giết một người. Minh Nguyệt nhìn thấy vô song âm kiếm bên trên đột nhiên tràn ngập ra dọa. Người lôi đình, đem chung quanh trăm trượng bên trong đang tại bay xuống bông tuyết toàn bộ đánh nát. Mấy giây bên trong vậy mà đều không có nửa đóa bông tuyết lại bay xuống. Phảng phất lôi đình hóa thành một đạo bao trùm đại địa nhỏ bầu trời đồng dạng, đem trong ngoài ngăn cách thành hai thế giới. Nàng không khỏi hít một hơi thật sâu, hỏi, Minh Nguyệt cả gan xin hỏi tiên sinh, nếu như chúng ta không đáp ứng sẽ như thế nào? Thứ nhất, ngươi không nên đối ngươi ân nhân cứu mạng nói loại lời này. Thứ hai, ngươi bà ngoại Minh Kính đang tại sắp xếp của ta dưới an tâm dưỡng thương, ta nhớ nàng khẳng định hy vọng ngươi có thể đáp ứng. Thứ ba, nếu như ngươi không đáp ứng, sẽ có rất nhiều người lại bởi vì tại một trận chiến kia bên trong thiếu thốn khuynh thành chi luyến chiến lực mà chết, bao quát độc cô gia hiện tại còn sót lại huyết mạch độc cô phượng. Ta nghĩ thiện lương như ngươi cùng Nhiếp Phong đều không muốn thấy cảnh này phát sinh, không phải sao? Tần Trường Phong nói xong, xoẹt một tiếng, đem âm kiếm một lần nữa cắm về trên mặt đất. Minh Nguyệt cả kinh nói, độc cô phượng cũng trên tay ngươi. Tần Trường Phong mỉm cười. Lời ấy sai rồi. Nàng là ta thân truyền đệ tử. Loại sự tình này vốn là chức trách của nàng. Nói như vậy chúng ta căn bản cũng không có lựa chọn. Minh Nguyệt cười khổ một tiếng. Tùy theo khom người nói. Minh Nguyệt ở đây đa tạ tiên sinh ân cứu mạng. Chỉ cần giết chết người thật như tiên sinh nói tới là nên chết người. Minh Nguyệt chắc chắn trợ tiên sinh một tay lực lượng. Vậy liền nói như vậy tốt. Chờ thời cơ đã đến, ta sẽ để ngươi cùng Nhiếp Phong trùng phùng. Ngươi trước theo người hầu đi khách phòng nghỉ ngơi a. Tần Trường Phong trên mặt ý cười, chắp tay sau lưng quay người hướng trong lầu các đi đến. Đạp vào bậc thang lúc ngón tay ở sau lưng nhẹ nhàng một khấu. Liền gặp từ cái này miệng cắm trên mặt đất vô song âm kiếm bên trên. Bỗng nhiên vang lên cao vút tiếng long ngâm. Tùy theo mũi kiếm tại tuyết bên trong nhất chuyển. Một đầu phảng phất kiếm khí hình rồng lôi quang liền hướng phía trước bắn ra. Mượn thần kiếm phong, dưỡng lôi long chi duệ. Tuyết trắng đại địa một cái chớp mắt xé rách trăm trường. Phía trên một thước tuyết đọng chớp mắt biến mất. Phía dưới đại địa hồng câu sâu không thấy đáy. Khe hở từ Minh Nguyệt dưới thân xuyên thân mà qua. Mà nàng lại lông tóc không thương. Cái này nghiễm nhiên là so với lúc trước kiếm thánh cách cánh cửa. Trống rỗng hoạch vết kiếm cảnh giới. Tựa hồ cao thâm hơn mấy phần. Tần Trường Phong đi vào lầu các. Ngón tay lại bắn ra. Hai phiến nặng nề mộc môn không gió tự bế. Sau đó mới từ trong môn. Truyền ra hắn thanh âm nhàn nhạt. Nói, ta biết phát huy khuynh thành chi luyến đối với ngươi cùng Nhiếp Phong tới nói cũng là tương đối lớn gánh vác, thậm chí muốn vì này nỗ lực giá cao thảm trọng. Nhưng một số thời khác, những này đại giới so với cái khác, lại ngược lại là thấp nhất. Không phải sao? Minh Nguyệt nhìn qua trên mặt đất cái thanh kia vô song âm kiếm. Thật lâu không nói gì. Cách đó không xa xoay người đoạn lãng, xuyên thấu qua bị khe hở chém ra vách tường khe hở thấy cảnh này. Hít một hơi thật sâu nói, sư tôn võ công đến tột cùng là cảnh giới gì? Đồng dạng nhìn thoáng qua đông thủ một lần nữa quay đầu. Tiếp tục hướng phía trước đi đến, thản nhiên nói, nếu như thiên có cửu trọng, sư phụ đã tới đệ nhất trọng trở lên. Mà người ta vẫn còn trên mặt đất ngưỡng vọng. Lời này ý tứ là thiên địa khác biệt sao? Đoạn lãng ngầm tự không nói gì. Vẻn vẹn cách xa nhau một ngày, đi mời Nê Bồ Tát Bộ Thần cùng Độc Cô Mộng cũng trở về đến rồi lục phiến môn. Tần Trường Phong tại trong lầu các gặp được Nê Bồ Tát. Trên mặt hắn quả nhiên mọc đầy ác tâm nồng đau nhức. Nghe nói những này đau nhức là hắn tiết lộ thiên cơ đại giới. Nói như vậy, vậy hắn chính là thật có thể dự đoán được tương lai. Cái này để Tần Trường Phong càng thêm hiếu kỳ. Hắn có thể từ chính mình cái này thí luyện giả trên thân. Suy tính đến cái gì đến? Việc này Tần Trường Phong cũng không phải là tâm huyết dâng trào. Mà là thật muốn biết đáp án. Phải biết về sau đến rồi cao cấp thế giới, loại này tinh thông suy tính thiên cơ người mặc dù không nhiều, nhưng cũng không phải là không có. Vạn nhất thật có vô thượng đại năng từ trên người hắn suy tính đến thông thiên tháp tồn tại. Kia việc vui nhưng lớn lắm, Nê Bồ Tát bên người mang theo một cái 5-6 tuổi tiểu nữ đồng. Một tấc cũng không rời cùng tại bên cạnh hắn. Đối với hết thảy chung quanh đều tràn đầy hiếu kỳ cùng sợ hãi. Tần Trường Phong cười nói, đây là tôn nữ của ngươi sao? Ngược lại là thật đáng yêu. Nê Bồ Tát một bên đánh giá Tần Trường Phong mặt hướng, một bên trả lời, tiên sinh mời Nê Bồ Tát đến, nghĩ đến cũng là vì đoán mệnh. Nê Bồ Tát không dám chống lại, nhưng mời tiên sinh không nên làm khó vô tội đồng tử. Lời nói này, ý là ta là trùm phản diện. Tần Trường Phong lắc đầu thở dài. Ta cũng không phải hùng bá. Ngươi cứ yên tâm chính là. Nê Bồ Tát không cần phải nhiều lời nữa. Ngươi là giao thớt, ta vì thịt cá, mặc kệ là Hùng Bá hay là khác người nào, hắn cũng không có cách nào cự tuyệt. Giải Khai vác trên lưng lấy hòm gỗ, mở ra sau khi liền hiển lộ ra một khối bên trong có thái cực đồ. Ngoài có bát quái 24 núi vị la bàn cuộn đến. Vật này nghe nói là phong thủy đại sư hoặc thầy tướng ăn cơm thiết yếu ra hỏa. Lịch sử nguồn gốc chảy dài, có thể nói thần bí khó lường. Tần Trường Phong cũng là lần thứ nhất nhìn thấy vật thật. Nhất thời liền sinh ra lòng hiếu kỳ, nhịn không được sử dụng tinh thần dò xét xem xét đứng lên. Cái này xem xét đạt được tin tức nhất thời để hắn giật mình. Thiên Cơ La Kinh Bàn, sử thi cấp đạo cụ, nhìn xem giới thiệu là nói như thế nào. Vật này chính là vận mệnh thần La Bàn mảnh vỡ biến thành. Có được một tia vận mệnh thần lực, tại một ít tinh thông suy tính chi đạo người trong tay. Nhưng tại trình độ nhất định bên trong, suy tính ra một người sắp tao ngộ nguy hiểm hoặc kỳ ngộ. Rất rõ ràng, kiện trang bị này năng lực mặc dù chỉ có một cái, nhưng lại không thẹn với hắn sử thi cấp đánh giá, là một người sớm biết mình muốn gặp phải nguy hiểm, có lẽ có thể gặp phải kỳ ngộ về sau. Sẽ như thế nào? Vô luận là chuyển nguy thành an, còn là đạt được thu hoạch lớn hơn, đều có thể xem là đổi biến mệnh vận. Nhưng hắn trang bị yêu cầu là cơ sở tướng thuật LV5 lên cấp năng lực, cơ sở phong thủy LV5 lên cấp năng lực, cơ sở huyền học LV5 lên cấp năng lực, mặt khác nắm giữ chí ít một môn chuyên môn thôi diễn bí thuật. Nhìn thấy cái này khắc nghiệt đến cực hạn trang bị yêu cầu về sau, Tần Trường Phong liền trực tiếp từ bỏ chính mình sử dụng ý nghĩ. Đừng nói số 23 thông thiên tháp, coi như đem phạm vi mở rộng đến toàn bộ 24 tòa thông thiên tháp, phù hợp yêu cầu thí luyện giả chỉ sợ đều phượng mao lân giác. Duy nhất còn có hy vọng có thể sử dụng chính là một ít thế giới bên trong đặc biệt nhân vật trong kịch bản. Trầm ngâm bên trong, Tần Trường Phong dựa theo Nê Bồ Tát ra hiệu, đem hai tay đặt ở la bàn ở giữa thái cực đồ bên trên. Liền chỉ gặp la bàn 9 cái bên ngoài vòng toàn bộ bắt đầu dựa theo phương hướng khác nhau đều tự chuyển động, đồng thời từ khe hở bên trong tản mát ra từng mảnh nhỏ kim quang. Liền cùng một chỗ về sau, tựa như mấy chục đạo cột sáng bay lên. Sau đó, tại cái này chút trong cột ánh sáng, liền bắt đầu hiện ra kim quang chói mắt văn tự đến. Thần nhân hàng thế, thuật, nghịch, đăng cửu thiên, thiên đạo ma, Phật, thần tôn, u minh, phong tiên đế, vĩnh trấn. Những văn tự này cơ hồ là đồng thời xuất hiện, từng cái nổi bồng bềnh giữa không trung, còn chưa tự động tổ hợp đứng lên phía trước. Tự nhiên khó mà phân rõ là có ý gì. Coi như tại cái này những văn tự này toàn bộ tới gần, sắp xếp thời điểm, xoạt xoạt, la bàn trên bàn, một vết nứt từ Tần Trường Phong thủ hạ xuất hiện. Sau đó xoạt xoạt xoạt xoạt bên tai không dứt thanh âm bên trong. Cái khe kia nhanh chóng khuếch tán, trong nháy mắt trải rộng toàn bộ la bàn. Cuối cùng tại Tần Trường Phong trợn mắt hốc mồm bên trong, bịch một tiếng triệt để băng liệt, hóa thành mấy chục khối toái thiết phiến, triệt để thành một đống phế phẩm. Sử thi cấp đạo cụ liền như vậy xong đời. Ngay tại Tần Trường Phong kinh ngạc thời khắc, từ này chút mảnh vỡ bên trong bay ra một đạo vô cùng lóa mắt, khó mà hình dung kim quang lóe lên phía dưới. Vậy mà đều không cần trải qua đồng ý của hắn, liền trực tiếp vọt vào trong chữ vật không gian, tùy theo chủ não nhắc nhở liền vang lên đứng lên. Thí luyện giả số 333, thí luyện giả không thể bị nhân vật trong kịch bản dùng bất luận cái gì thôi diễn thiên cơ chủng loại thủ đoạn nhìn trộm, bất kỳ cái gì nhân vật trong kịch bản làm như vậy đều đem chịu đến trình độ nhất định cắn trả. Bất kỳ cái gì thí luyện giả cũng không thể yêu cầu nhân vật trong kịch bản làm như thế. Nếu không đem chịu đến nghiêm trị, bởi vì lần này là bản thông thiên tháp lần thứ nhất xuất hiện loại tình huống này. Cho nên miễn trừ trừng phạt, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Thí luyện giả số 333, người sử thi cấp đạo cụ vận mệnh chi thần phỏng chế la bàn hấp thu một đạo vận mệnh thần lực. Phát sinh thuế biến, tình huống cụ thể mời tự hành tìm đọc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.